Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự dám nổ súng sao, cậu đang đùa gì vậy? Nhìn chằm chằm vào họng súng đang nhắm thẳng vào Yunho của Chê Trung, Quân Di Kiêu nở nụ cười, Hy Chun dừng tay không tấn công Yunho nữa mà Yunho cũng nhìn Chê Trung mà cười. Nếu như không có người của em ở đây, Kim Chê Trung, có lẽ em sẽ tin tưởng lời anh nói, nhưng mà hiện tại em chỉ cho rằng đây là cớ thoát thân của anh và Yunho Hyung thôi. Quân Di Kiêu vung tay lên, lập tức bốn phía bị người của cậu ta bao vây. Tình thế, rõ ràng bất lợi cho Yunho và Chê Trung. Cậu tin hay không không quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi cậu có cần không? Nắm chặt súng, trong mắt Chê Trung không hề có ý tứ vui đùa. Cậu muốn bắn vào tay, chân hay là ngực Dung Yunho, tôi nghĩ tôi đều có thể nhắm chuẩn. Liếm môi, Chê Trung đang rất kích động, anh sẽ không nổ súng. Khẳng định Quân Di Kiêu thản nhiên giang tay ra. Anh là người của Yunho Hyung, không có lý do gì để tổn thương Hyung ấy cả. Nếu anh dám nổ súng với Yunho Hyung, em sẽ để anh đi. Quân Di Kiêu không phải đang đánh bạc mà cậu tự tin, không có người nào lại đi thương tổn người quan trọng của mình. Nếu như Yunho đủ quan trọng với Chê Trung, cậu sẽ không động thủ. Ít nhất trong số những người cậu đã gặp không có ai sẽ. Lời này là cậu nói đấy, đừng có hối hận. Như bắt được điểm yếu của cậu ta, Chê Trung từng bước đến gần Yunho, trước mặt Quân Di Kiêu cùng Hy Chun, đặt họng súng lên ngực trái Yunho. Hai người im lặng nhìn nhau, ngay lúc Yunho cười vui vẻ, một tiếng súng trầm đục vang lên bên tai mọi người, đồng thời, phần vai trái của Yunho bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi. Chê Trung nổ súng, hơn nữa, đã bắn vào Yunho. Yunho không hề kinh ngạc với việc Chê Trung nổ súng, lại càng không tỏ vẻ thống khổ. Nếu muốn miêu tả biểu lộ trên gương mặt hắn thì dùng từ thưởng thức càng phù hợp hơn. Kinh ngạc mở to mắt, Quân Di Kiêu hoàn toàn không ngờ Chê Trung sẽ nổ súng, mà ngay cả Hy Chun cũng đang nhíu lông mày. Đây xem như là chán ghét tôi sao? Cười tự giễu, hai mắt Yunho vẫn đang khóa chặt trên người Chê Trung. Nhưng mà cũng may, vẫn chưa tới hận, nếu không chắc đã bắn thẳng vào tim rồi, đúng không? Không trách cứ, ngược lại, giọng điệu mang theo chút hiểu rõ. Hừ một tiếng, Chê Trung cầm lấy súng tiến lên, đỡ Yunho. Còn sức nói linh tinh, đúng ra tôi phải bắn trực tiếp vào ngực anh, cho anh im miệng mới đúng. Cậu sẽ không làm vậy, Yunho kiên định nói, thấy được sự tin tưởng không cách nào diễn đạt nên lời của Yunho, Chê Trung mím môi, đối với cảm giác lạ lẫm này, cậu chỉ muốn trốn tránh, nhưng vừa mới bước nhanh một chút người xung quanh Quân Di Kiêu liền hành động. Đây là trò gì vậy? Chê Trung khó chịu trừng mắt nhìn Quân Di Kiêu. Không phải đã nói nếu tôi nổ súng thì sẽ để tôi đi sao? Em nói là thả anh đi, chưa nói để Yunho Hyung đi, là anh hiểu lầm ý của em, Kim Chê Trung. Giọng điệu mang theo xảo trá được di truyền, Quân Di Kiêu sai Hy Chun tiến lên định đỡ Yunho từ tay Chê Trung. Tôi không thích bị người khác trêu chọc. Gầm nhẹ một tiếng, Chê Trung giơ súng về phía Quân Di Kiêu, vì bảo vệ Quân Di Kiêu, Hy Chun liền theo bản năng ôm lấy cậu ta, đám vệ sĩ kia cũng ồn ào định công kích Chê Trung cùng Yunho. Mắt thấy ít không đánh nổi nhiều, Chê Trung đang nghĩ cách rời khỏi khốn cảnh này thì súng trong tay cậu đã bị Yunho cướp đi, xoay người gọn gàng một cái liền đặt họng súng lên thái dương Quân Di Kiêu đang được Hy Chun bảo vệ. Di Kiêu, Hy Chun định động thủ với Yunho, lại bị Quân Di Kiêu ngăn cản. Những người khác cũng đứng yên, e sợ chỉ nhúc nhích một chút thôi là sẽ khiến cậu chủ bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết em, Kim Chê Trung cũng không đi nổi đâu, Yunho Hyung. Quân Di Kiêu hảo tâm nhắc nhở hắn. Quân Di Kiêu tin tưởng Yunho so với ai khác đều hiểu rõ, cho dù có là ai đi chăng nữa, Hy Chun cũng sẽ làm cho những kẻ khiến cậu bị thương phải trả giá đắt. Cậu yên tâm, giờ tôi chưa giết cậu đâu, Di Kiêu cậu phải sống, chuyện giữa hai chúng ta vẫn chưa xong. Giữ chặt Quân Di Kiêu, Yunho không ngừng bước ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Chê Trung, hai mắt Chê Trung liền dán chặt lên vết thương vẫn đang chảy máu của hắn, Yunho bật cười. Cậu lo lắng cho tôi. Tuy là câu hỏi nhưng nụ cười của Yunho lại vô cùng rực rỡ. Nhận ra điều này, Chê Trung nghiêm mặt không chút do dự vỗ lên vết thương của Yunho khiến hắn đau đến cắn chặt răng, lại liếc nhìn Yunho chật vật như vậy, Chê Trung khẽ nhíu mày. Còn sức nói nhảm sao không mau đi, tôi phải về thay quần áo. Liếc mắt nhìn Chê Trung vì đánh nhau mà quần áo xộc xệch rách dưới, Yunho nhịn không được nở nụ cười tán thưởng sự can đảm của cậu. Thấy Chê Trung cùng Yunho đang mải nói chuyện, Quân Di Kiêu định thừa cơ dãy dụa trốn lại bị Chê Trung phát hiện, tặng cho một đấm vào bụng. Anh sẽ phải hối hận đấy, Kim Chê Trung, ở bên Yunho Hyung, anh sẽ không được yên ổn đâu. Nhịn đau, Quân Di Kiêu nở nụ cười chào phúng, em nhớ anh còn có ba cùng chị gái. Hai kẻ kia đã sớm không còn quan hệ với tôi rồi, cậu không điều tra rõ ràng à, nhờ tên Dung Yunho này ban tặng mà giờ tôi giống tên kia, đều là cô nhi.